Sau đây thầy kể câu chuyện ở bên Bỉ. Thì năm 2011 thầy đi hoằng pháp ở Âu Châu. Thì ở vương quốc Bỉ nó xảy ra một cái việc thế này. Hai vợ chồng giáo sư người Việt Nam rất là du học, rồi ở lại bên đó dạy học, sau đó mua cái nhà của Master. Master lớn tuổi rồi bán cái nhà đó, đi vào trại dưỡng lão. Thì sau khi hai vợ chồng qua đời mới để lại cho người con gái đầu lòng. Thì Master đó mới nhập vô cái người con gái đó. Mà cái cô này thì cái vóc dáng của cô thì nhỏ lắm, thầy đoán này chừng khoảng 40-40 ngoài ký. Mà mỗi lần mà sơ nhập vô là hai cái tay của bà nắm lại bà đấm vô ngực, mình nghĩ rằng bình thường là chết. Mà hai chú thanh niên á mà nắm cái tay của bà mà kìm lại kìm không được, còn cái đầu của bà thì bà đập vô tường. Thì thầy với thầy Phật Đạo thì lên đó. Thầy Phật Đạo thì tu bên mật tông, thầy trì chú 2 tiếng. Thầy tiếp tục, thầy nghỉ, thầy trì 2 tiếng nữa. Như vậy suốt một buổi chiều hôm đó là không có kết quả. Bà nói không làm gì được gì tao đâu. Rồi cứ bà ngồi bà cười không. Thì hai thầy mới nói bây giờ mình đi hoằng pháp chứ không phải mình đi chữa bệnh. Bây giờ tới đây nó xảy ra cái việc đó, người Việt, cho nên mình đến mình cũng giúp đỡ, nhưng mà cái tình hình nó xấu quá mình không làm được. Thôi thầy mới nói rồi ngày mai đó mua vé máy bay về Thụy Điển, rồi về ở chùa làm công quả, rồi coi thời gian coi nó làm sao, chứ giờ đây làm không được. Thì sáng hôm sau mua vé máy bay cả 3 người từ Vương quốc Bỉ về Thụy Điển. Thì bà ở đó 1 tuần thì cũng bình thường, làm công quả rồi tối đi tụng kinh rồi làm tất cả mọi việc cũng bình thường. Thì cái ngày cuối cùng hết là Phật tử họ tiễn thầy về Việt Nam. Thì chiều hôm đó làm tiệc đãi thì khoảng 30 người, một cái bàn dài như là sắp quả đường ở chùa vậy đó. Thì ngồi hai bên bên khoảng 15 người, bà cũng ngồi, bà cũng dự tiệc cũng bình thường. Rồi đang vui vẻ cái bà bỏ nĩa bỏ muỗng, bà vô trong phòng bà đập rầm rầm rầm. Thì mấy Phật tử mới chạy ra nói thưa thầy, bà Tâm bà làm gì bà vô trong phòng bà đập rầm rầm đóng. Thì thầy bước vô thì thấy khác rồi, thầy biết là ma sơ đã nhập vô. Thầy hỏi trên sao ở chùa 1 tuần nay thì ngoan ngoãn quá, ai quý thầy ai cũng khen hết, sao có trở cái trứng làm gì mà làm. Bà mới lấy cái tay bà đưa lên cái mặt và sơ sơ, thầy nói thầy không biết. Bà đứng dậy bà nắm cái tay thầy, bà dẫn lên bàn linh. Chùa có 2 cái bàn linh, linh nam linh nữ. Bà dẫn lên cái bàn thờ linh, bà chỉ cái bàn thờ linh. Thầy nói thôi biết rồi, vậy là muốn ở đây phải không, muốn ở đây ở với mấy người linh này phải không. Bà gật đầu. Thôi thì mấy sư cô nghe giùm bà nói giùm cho thầy nghe không được. Thì mấy sư cô mới lại thì bà nói chuyện rồi bà không có cái hình. Bây giờ bà muốn ở cái chùa này mà có cái hình ở trên cái bàn linh đó. Thầy nói không được, nếu mà ai ở đây đó là phải quy y với Phật, với Pháp, với Tăng thì người ta mới cho ở, chứ còn ma sơ ở đây không người ta không cho đâu. Nếu bằng lòng thì thầy giúp cho. Thì bà gật đầu. Thế thầy mới lên y hậu đàng hoàng trang nghiêm, thầy với Phật Đạo mới lên trên bàn Phật mới quy y cho ma sơ đó. Nhưng mà cái điều rất đặc biệt là mấy sư cô lấy cái máy ảnh chụp cái hình của bà Tâm mà rửa ra cái hình của ma sơ. Mà cái điều đó, cái điều mới là đặc biệt.

Thì năm 2010 thì tôi đi hoằng pháp ở ngoài đó, thì công ty thì họ mới mời tôi đến, họ tâm sự, họ nói sau đó công ty họ mới dùng một cái hòn đá vuông 8 tấn họ để ngay cái chỗ cái mộ của ông đó, rồi họ mướn xe lu, họ lu cho nó làm cái dấu, đặng là mấy tài xế nó không dám lái xe nó đi ngang cái chỗ đó. Thì công ty đó họ mới trình bày cái việc đó, tôi mới nói thôi để tôi lên trên bàn thờ ông tôi thắp hương cái đã, rồi trở xuống anh kêu cái anh bảo vệ đó vô. Anh bảo vệ đó vô ngồi đỏ, tôi lên lầu lên văn phòng giám đốc tôi thắp hương, tôi vái ông xong rồi tôi xuống đó thì ông nhập vô cái ông bảo vệ nhập vô liền. Cái câu đầu tiên tôi hỏi là ông cụ ở tại cái phần đất này mấy trăm năm làm cái việc gì? Ông trả lời, ông nói nhà tôi ở tôi giữ chứ tôi làm gì. Như vậy là mình biết rồi. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói trong cái quyển khai thị số 2 đó, thì Hòa Thượng nói là người Phật giáo chúng ta đó, ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc qua đời, một là đem đi cho sớm, đừng có để lâu nó ô nhiễm môi trường. Thứ hai là thiêu, đừng có chôn làm mồ làm lăng cho lớn, họ ở họ giữ họ không có đi. Tôi đọc cái quyển khai thị số 2 của Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói đó, tức là thân nhân của mình chết rồi mình làm lăng làm mộ cho lớn cho đẹp, họ ở họ giữ họ không đi họ chấp. Tức là ông Phan Hữu Tùng này ở cái phần đất trong 6.000 mét vuông cái bãi đậu xe đó mà hồn rương không còn, xương không còn, mà ông còn giữ cái nhà của ông. Thì như vậy cái lời của ông Phan Hữu Tùng này nói với cái lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói thì chúng ta kiểm nghiệm, chúng ta thấy là có lý, ông giữ cái mộ đó. Thế thì tôi khuyên ông lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì ông mới chịu về. Thì tôi mới đem cái linh vị của ông về chùa, rồi tôi làm lễ quy y tam bảo cho ông. Từ đó tới nay thì dẹp cái bàn thờ linh của ông Phan Hữu Tùng và công ty họ làm ăn rất là bình thường. Chúng ta giải mã cái chỗ này cho nó đã thông chứ không thì người ta còn thắc mắc lắm. Trong kinh Phật thì Phật nói thì cái người chết cái thời gian khoảng 49 ngày thì họ tái sanh. Khoảng 49 ngày. Thế thì tại sao có những cái trường hợp là mấy trăm năm? Tôi đọc ở trong cái quyển là giữ mãi một tình thương của nhà văn Nguyễn Đình Phúc mà cô Năm Nghĩa cho tôi đó. Tức là ở Quảng Bình có cái câu chuyện là ông này chết 600 năm còn. Ở Nghệ An ông này 700 năm còn. Thì như vậy theo cái lời của Phật nói trong kinh thì khoảng 49 ngày tái sanh, thì tại sao những cái trường hợp, những cái phần tâm linh này họ còn mấy trăm năm? Bây giờ chúng ta giải mã cái chỗ này cho nó ra chứ không thôi chúng ta lấn cấn ở chỗ này. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nói thế này, một nhân không thể thành quả được. Ví dụ như mình có cái hạt xoài, cái hạt mít, thì cái hạt xoài, hạt mít này nó có cái mầm của cây xoài, cây mít. Ai cũng nghĩ rằng nó sẽ lên cây xoài, cây mít hết, chứ nó không thể lên cây ổi, cây đào được. Cái nhân cái quả mà, nhân là cái hạt. Nhưng mà làm sao cho mầm cây xoài nó lên? Làm sao cho nó lên? Chứ cái điều kiện nào làm cho nó lên? Bây giờ quý vị có cái hạt xoài rồi, quý vị lấy giấy, lấy ni lông, quý vị gói lại, quý vị đem vô tủ, quý vị cất thì chừng nào nó lên? Bởi vì một nhân không thể thành quả được, mà phải nhờ nhiều cái trợ duyên, nhiều cái trợ duyên. Bây giờ quý vị phải đem cái hạt xoài xuống đất. Đó là đem xuống đất. Đất là một trợ duyên, nước là một trợ duyên, ánh sáng là một trợ duyên, đấy là nhiệt độ là một trợ duyên, tức là nhiều cái trợ duyên thì cái hạt xoài này nó mới nảy mầm. Chứ không phải một nhân để thành quả được, một nhân không thể thành quả được. Vì vậy cho nên các